Cha xin chào các bạn. Mời các bạn cùng lắng nghe part 12 chuyện Đường kết hôn không tình yêu của Lục Xu trên kênh chuyện23s.net. Mong các bạn ủng hộ team mình bằng cách like và comment cảm xúc sau khi nghe audio nhé. Chương 45. Không chỉ bạn ngồi cạnh, đến cả giáo viên cũng nhận thấy Trình Dục Bắc khác thường. Hết tiết chủ động đến trò chuyện với Trình Dục Bắc. Hôm nay trò sao thế? Không khỏe hả? Trình Dục Bắc lắc đầu. Em khỏe ạ. Giáo sư mang theo ánh mắt nghi ngờ quay về bục giảng. Có chuyện tốt là bạn học tranh thủ hỏi han. Sau bữa nay hoa hậu giảng đường không đến đây thế? Trình Dục Bắc lật sang trang khác. Mắc lên lớp. Thật ra anh cũng muốn biết sao hôm nay cô không chạy theo đến đây. Nhưng ý nghĩ này chỉ lóe lên một lần rồi thôi. Anh cảm thấy nhân sinh quang của mình đang lệch sang hướng mà mình sợ nhất. Anh vậy mà cũng rơi vào con đường không lối thoát. Anh vốn không nên để mặc cô đùa giỡn với mình. Trình Dục Bắc chợt thấy mình quá đáng chết khi mà cứ nhớ tiếng tíu tít của ai kia cạnh mình. Rõ ràng cả lớp đều chăm chú nghe giảng bài, xung quanh rất yên ắng. Vậy mà một chữ của thầy cũng chẳng lọt nổi vào tai anh. Buông tay như vậy, hình như chỗ nào đó trong tim trống rỗng. Suốt cục, anh cũng nhận ra mình đã sập bẫy, cái bẫy do thói quen. Tan học, vài bạn học rủ Trình Dục Bắc. Đi chung không? Trình Dục Bắc lắc đầu. Thôi. Trình Dục Bắc ngồi ngay ngốc trong lớp mấy phút, mới ôm sách bỏ đi. Vừa ra ngoài, đã nghe giọng nói của một nữ sinh nào đó đang vờ như vô tình đi cạnh anh. Có một số người ấy nha, đủ nhẫn tâm luôn. Người ta vì anh ta mà bị bệnh, anh vẫn cứ mặc kệ không thèm đoái hoài, chẳng hề bị ảnh hưởng tẹo nào. Trình Dục Bắc dừng lại, nhìn cô gái mình không hề quen biết. Cô gái ấy thấy anh dừng lại, tự tin đứng lại chờ anh đi tới. Chờ cả buổi, Trình Dục Bắc cũng chẳng bước nào. Lý Tâm nổi điên, bước qua chỗ Trình Dục Bắc. U317, đi hay không thì tùy, không ai miễn cưỡng đâu. Trình Dục Bắc cau mày, nhưng vẫn không gọi Lý Tâm. Lý Tâm dẫm chân, tránh ra, nổi đoá, coi như chuyến này Tây Thuần giỏi. Anh thở dài, đến căng tin, anh nuốt từng muỗng, nhưng lòng lại không yên. Ăn xong, đem đến chỗ đặt đĩa, anh coi giờ, gọi điện. Lý Quán phải không? Xin lỗi nhá, hôm nay tôi có việc, chỉ làm được nửa ngày. Tốt quá, phiền cậu rồi. Anh cúp máy, chạy vài bước đột ngột dừng lại. Phải chi ban nãy gọi cô gái kia hỏi cô ấy bệnh gì. Luống qua luống cuống đến hiệu thuốc, anh cũng chẳng biết nên mua thuốc gì, cứ miêu tả mãi. Đến nhân viên bán thuốc cũng bắt đầu bực mình, mua thêm chút hoa quả. Anh nhớ, hình như cô cực kỳ thích vải, ăn một cái là đầu trống trơn, vỏ vứt la liệt. Tới dưới lầu ký túc xá nữ, đây là lần đầu tiên anh đến, hơi căng thẳng, nhưng vẫn nhăn mặt bước vô. Mới đặt chân vào đã bị quản lý chặn lại. Dừng lại, nam sinh không được vào ký túc xá nữ, cậu không biết à? Trình Dục Bắc mỉm cười. Bạn học bị bệnh, giờ phòng cô ấy không có ai cả, không tận mắt thấy cô ấy thì không yên tâm được. Quản lý quan sát Trình Dục Bắc rất kỹ lưỡng, thấy anh chắc cũng hiền, thật thà, không giống đang nói dối, nhanh nhẩu nói. Đừng tưởng tôi không biết nhá, cãi nhau với bạn gái chứ gì, này là tới cửa nhận tội hả? Trình Dục Bắc cau mày, nhưng cũng chẳng hề phủ định. Đúng đấy, cô ấy giận lắm, mấy ngày nay chẳng thèm ngó tới em, không biết chừng cô ấy có người khác nữa. Quản lý cười bí hiểm. Chàng trai tốt vậy, có gì đâu mà phải sợ. Nhẹ giọng xin lỗi, nói ngọt dụ dỗ, đảm bảo không còn vấn đề. Quản lý dùng vẻ mặt người từng trải chỉ bảo, còn tự động đưa chìa khóa cho anh. Trình Dục Bắc cầm chìa khóa lên lầu. Lầu không quá cao, vậy mà anh lại dùng tới rất nhiều sức. Tây Thuần nghe tiếng mở cửa, đến nhúc nhích cũng lười nhúc nhích, nằm trên giường nhìn lên trần nhà. Ký túc xá Đại học A, mỗi phòng 4 người, đều là giường tầm, gầm dưới để học tủ, bàn trang điểm, sách vở này nọ. Trình Dục Bắc bước vào, đập vào mắt là cái giường chăn gối lộn xộn. Ba giường còn lại, mền gối đều được xếp gọn gàng, chỉ mỗi cái giường kia chăn bị xốc lên. Nếu không biết đây là phòng của cô, anh không dám tin đây là chỗ cho người ngủ. Dưới giường có cái nhìn tương đối giống bàn trang điểm, anh cho mày. Giờ đây, anh bỗng thấm thía câu vật cực tất phản của cô, có đạo lý lắm chứ. Bao snack, vỏ trái cây ngổn ngang, vậy mà lẫn trong đó có mấy cuốn sách. Nếu bạn cùng phòng của anh mà thế này, anh chắc chắn sẽ bắt dọn sạch sẽ. Vậy mà lúc này, cảnh tượng quá đỗi bừa bộn, anh cũng chẳng bực. Trình Dục Bắc thở dài, đem đồ trong tay để qua một bên, bắt tay dọn dẹp cái đống này. Tây Thuần nghe động tĩnh phía dưới, giọng nói nịnh nọt. Vẫn là Tâm Tâm thương tớ nhất, biết dọn giúp tớ nữa. Tay đang làm việc của Trình Dục Bắc dừng trong thoáng chốc. Vẫn còn là 3 ngày, thảo nào tranh thủ hoang tưởng. Vô thức ngồi dậy, không dám tin cảnh trước mắt. Đôi mắt dán chặt lên người ai kia, biểu cảm trên mặt cô rất tức cười. Anh, sao anh lại ở đây thế? Trình Dục Bắc lắc đầu, giọng cô nghe khàn khàn, không ngờ bệnh thật. Uống thuốc chưa? Đến phòng y tế khám chưa? Tây Thuần cười hí ha hí hửng. Anh đang quan tâm em đúng không? Trình Dục Bắc không thèm trả lời cô, dọn hết rác, ra vứt vào thùng rác gần phòng. Xong hết, anh rót nước ấm vô ly, giơ thuốc tới tay Tây Thuần. Cầm lấy, uống thuốc đi. Tây Thuần nhìn anh vài lần, không thèm đụng những thứ này. Cô cứ nhìn anh, nụ cười tắt dần. Trình Dục Bắc, anh gọi những thứ này là gì? Mắt Trình Dục Bắc giật giật, im lặng. Tây Thuần kéo chăn lên. Chẳng lẽ anh không sợ em hiểu lầm những việc anh làm? Hay anh cho rằng không làm chút chuyện tốt sẽ ảnh hưởng tới hình tượng của anh? Trình Dục Bắc cất ly. Lẽ nào quan tâm em cũng phải tìm cho ra một nguyên nhân phù hợp? Không, người khác không cần nói, nhưng anh thì nhất định phải có. Tây Thuần bướng bỉnh nói. Trình Dục Bắc vụi chán. Vậy coi như anh cảm ơn em đã không ngại mưa gió dành chỗ cho anh đi. Thế nào? Tây Thuần nằm lì trên giường, chăn cũng kéo lên. Trình Dục Bắc, anh chẳng có lương tâm chút nào, tim chưa cứng như đá ấy. Giọng điệu hờn dỗi, Trình Dục Bắc lắc đầu, ngồi im không nói gì. Lâu ơi là lâu, cũng chẳng thấy động tĩnh gì. Tây Thuần nhịn cả buổi, lại cứ sợ anh đi luôn, mới hé chăn lén xem anh còn ở đó không. Biết anh vẫn còn ở đây, cong môi mỉm cười. Cô cảm thấy da mặt mình càng ngày càng dày. Trình Dục Bắc sớm đã nghe tiếng động, cũng chẳng thèm lật tẩy mấy cái kiểu lén la lén lút của cô. Quậy xong thì uống thuốc, nước chắc nguội rồi. Tây Thuần nghe không hài lòng, nằm im trên giường. Cô thấy mình đeo theo anh lâu vậy rồi, dò hỏi lịch học của anh, hỏi thăm chỗ anh đi làm, đi thật sớm để dành chỗ, đi học chung với anh, đến cả lớp của mình cũng bỏ không lên. Dù tim có là đá cũng phải mềm đi chứ. Nhưng anh cũng chẳng dập tắt nhiệt huyết của cô. Đối với sự nhiệt tình của cô, không lạnh cũng chẳng nhạt. Cô nằm thêm lát nữa, sợ anh bỏ lại cô rồi đi luôn. Dù gì thì thời gian của anh rất hạn hẹp, còn phải đi làm thêm nữa. Cô ngồi nhìn anh, giọng nói tràn đầy uất ức. Trình Dục Bắc, anh có anh em không? Anh trai hoặc em trai ấy? Mày Trình Dục Bắc nhíu nhẹ. Em hỏi cái này làm gì? Dù gì anh cũng đâu có thích em. Em đi quyến rũ anh em của anh, huyết thống nhà anh chắc cũng chẳng lạnh đều hết đâu nhỉ. Biết đâu họ sẽ chấp nhận em. Chẳng khác nào đứa trẻ đang hờn dỗi. Trình Dục Bắc phì cười, sắc mặt cũng chìm xuống. Lại khiến em thất vọng nữa rồi. Mẹ anh chỉ sinh mỗi một đứa con là anh thôi. Tê Thuần đáng thương nhìn anh. Bởi vậy không còn cách nào khác, em đành bám chặt anh không buông, thấy phải không? Chương 46. Thư viện yên tĩnh, mỗi sinh viên đều yên lặng tìm kiếm sách mình cần, giảm tiếng bước chân đến mức thấp nhất có thể. Trình Dục Bắc đang tìm sách. Lạ thật, phải ở ngăn này mới đúng chứ, sao không tìm thấy? Hey, đang làm gì đấy? Giọng quen thuộc, không cần quay đầu lại cũng biết là ai rồi. Mi tâm Trình Dục Bắc ngăn lại, y như câu âm hồn bất tán. Tây Thuần thấy anh không thèm ngó ngàng tới mình, mặt cười gượng, đáng thương nhìn anh. Chẳng có động tĩnh gì, Trình Dục Bắc thấy lạ quay lại, mới thấy bản mặt đáng thương của cô. Ý gì đây? Tây Thuần nhìn anh, chẳng ngờ lại ngoan ngoãn lấy cuốn sách mình đã giấu ra trước mặt anh. Anh đang tìm nó hả? Trình Dục Bắc ngạc nhiên nhưng vẫn nhận, lắc đầu. Sao em biết anh đang cần nó? Vì em luôn nghĩ về anh, nên em cẩn thận để ý những điều quanh anh, nhất cử nhất động, tiếng nói nụ cười. Biết anh định tới thư viện tìm sách, nên tới sớm tìm anh. Anh cứ thờ ơ với em mãi, bất kể em làm gì, anh cũng chỉ biết cho mày thôi. Giọng điệu hờn trách, đôi mắt cũng kém long lanh như mọi khi. Tiếng cô hơi lớn, Trình Dục Bắc không vui nắm tay cô. Ra ngoài nói tiếp. Tây Thuần vân vê tay anh. Đừng có đụng vô em, ghét nhất là anh. Em không thèm để ý tới anh nữa, lòng dạ sắt đá. Trình Dục Bắc đỡ chán, để xếp lại vào giá cũ. Gì vậy? Ai chọc giận em? Trừ anh ra, còn ai nỡ chà đạp tình cảm của em chứ? Không ngờ Trình Dục Bắc lại nở nụ cười. Chẳng phải em bảo anh chà đạp đến cùng luôn à? Tây Thuần há hốc mồm, không nói được lời nào, chân chối nhìn anh, dậm chân. Anh lại ức hiếp em. Tiếng ồn thu hút kha khá ánh mắt, nam khôi ngô, nữ xinh đẹp, dù đứng đâu cũng thu hút. Trình Dục Bắc thở dài bó tay. Em nhìn em đi, giận dỗi cũng không biết lựa nữa, giận dỗi vô cớ. Đồ của mình cũng không biết gấp, bản bài bừa bộn cũng không biết dọn dẹp. Mới đây còn cúp tiết trốn về sớm, chẳng thèm tham gia hoạt động nào, không biết rèn luyện thân thể. Kén ăn kén uống, không thích là chết cũng không đụng. Uống nước cũng ham mấy cái loại màu mè, chẳng thèm để ý xem nó có hại cho sức khỏe không. Lớn già đầu, đến cả chăn cũng không gấp được. Tây Thuần ngắt lời anh, sắp vỡ òa. Hóa ra trong mắt anh, em tệ hại đến vậy, bếp bát như vậy. Trình Dục Bắc nghiêm túc gật đầu. Quả thật rất tệ. Tây Thuần cúi đầu, lòng đau đớn, dầu dĩ. Trình Dục Bắc nhìn cô vài cái mới thở dài. Em tệ quá, tương lai nhất định sẽ gây họa cho thiên hạ. Anh bất đắc dĩ ra vẻ thiệt thòi nhìn cô. Để phòng em gây họa, hại người vô tội, anh quyết định giữ em bên mình. Tây Thuần bất ngờ nhìn anh. Những bạn vây xem lúc này cũng sững sờ không kém. Bất thình lình, tất cả mọi người vỗ tay ủng hộ to. Trình Dục Bắc lắc đầu, nắm tay cô, dựa sát vào cô. Còn muốn đứng đây để làm trò cười cho thiên hạ à? Hình như vẫn chưa có dự định theo anh ra ngoài. Cô khều tay anh. Anh vừa nói gì thế? Có nói gì đâu. Tây Thuần không chịu. Rõ ràng anh mới nói anh sẽ giữ em bên mình. Gật gù. Rồi sao nữa? Chẳng phải anh nói anh muốn kết giao với em sao? Đỡ chán. Anh có nói ư? Tây Thuần tươi như gió đâm đưa tay anh. Em mặc kệ, em đã cho là anh muốn vậy rồi, không được nuốt lời, bằng không phạt anh làm trâu làm ngựa cho em cả đời. Lắc đầu, mặt không cảm xúc, chỉ có sự thỏa mãn đâu đó nơi khóe mắt. Sau ngày đó, Tây Thuần danh chính ngôn thuận cùng Trình Dục Bắc đến phòng tự học, rồi cùng nhau đi ăn. Chuyện này khiến không ít người chướng mắt. Tây Thuần có gì đẹp lắm đâu, ngoại trừ cái mặt giống quả trứng coi cũng đẹp thì chẳng có lấy một ưu điểm. Trình Dục Bắc thì lại khác, là nhân tài được khoa y công nhận, từ chối không ít cô gái vừa có sắc, vừa có tài. Ngay cả Lý Quán tương đối thân với Trình Dục Bắc cũng rất ngạc nhiên. Anh dùng một câu kinh điển để hình dung Tây Thuần: xinh đẹp hơn cô ấy thì da mặt không dày bằng cô ấy, da mặt dày hơn cô ấy thì không đẹp bằng cô ấy. Trình Dục Bắc dọn qua trường, thời gian ở bên Tây Thuần ngày càng hiếm. Anh bận thi, bận làm thêm, bận làm luận văn. Vì thời gian bên nhau cực kỳ ít, Tây Thuần chọn cách thường xuyên theo Trình Dục Bắc lên lớp. Chẳng bao lâu, Trình Dục Bắc phát hiện chuyện này chỉ càng hại anh thêm. Học kỳ đó, Tây Thuần điên cuồng trốn tiết lén về sớm, đành hỏi bạn bè phần nào là trọng tâm. Nếu có phần trọng tâm của giáo viên thì khỏe rồi. Nghe nói học kỳ này, trường không cho giáo viên cho phần trọng tâm nữa. Trình Dục Bắc đành giúp ôn bài. Năm nhất, anh nghe giảng viên cực kỳ nghiêm túc, bây giờ đã có đất dụng võ. Tây Thuần vô cùng hài lòng với tình huống này, chí ít cũng được bên anh nhiều hơn. Hôm nay, Tây Thuần mới vừa thi xong tích phân với vi phân, Trình Dục Bắc sẽ đến đón cô. Phòng của anh bảo mời khách ăn cơm, nói rõ nhất định phải dẫn người nhà theo. Tây Thuần bọn họ cũng biết, gật đầu xem như chào hỏi. Cả bọn đến từ khắp nơi, trời Nam biển Bắc, món ăn gọi cũng đủ loại. Lúc Tây Thuần không ngừng kẹp ớt, loại cay kinh người chung với thức ăn, vài người đã bất giác nuốt nước bọt. Không chỉ thấy dọa người, mà kiểu thanh thuần mỏng manh yếu đuối như Tây Thuần phải nên ăn các món như rau, đậu hủ hoặc các món thanh đạm mới đúng chứ. Lý Quán cũng hơi giật mình, đảo mắt qua nhìn Trình Dục Bắc. Ngược lại, mắt cậu ấy hiện rõ như đó là chuyện dĩ nhiên, còn chu đáo đặt một chai nước ép bổ sung vi chất trước mặt Tây Thuần nữa. Tây Thuần vừa ăn xong miếng cá cay, thuận tay cầm chai nước uống vài ngụm. Ăn ý thế kia, như thể hai người họ không phải chỉ mới biết nhau mấy tháng, phảng phất đã bên nhau từ rất lâu rồi. Lý Quán chợt nhận ra, từ khi Tây Thuần xuất hiện, nụ cười trên mặt Trình Dục Bắc cũng sâu hơn, lạnh lùng trên mặt dần thay bằng nhiều biểu cảm hơn. Trước giờ, bọn họ vẫn cho rằng Trình Dục Bắc bị Tây Thuần đeo bám đến phiền. Giờ đây, hình như không phải vậy. Cả nhóm ăn no nê, Trình Dục Bắc đưa Tây Thuần về ký túc xá. Tây Thuần khi nãy bị các bạn nhiệt tình của anh chuốc uống hai ngụm rượu. May mà ánh mắt nghiêm khắc của anh đã bóp chết ý tưởng đó. Tự Trình Dục Bắc cũng uống không ít, hơn nữa là uống đỡ Tây Thuần. Thế nên, khuôn mặt luôn lạnh nhạt được thay bằng khuôn mặt ửng đỏ, trông rất anh tuấn, phóng khoáng. Tây Thuần đi trước anh nửa thước, xung quanh ký túc xá nữ có thật nhiều nam sinh đưa bạn gái về, giờ vẫn đang quyến luyến chưa muốn đi. Tây Thuần nhìn người ta có đôi có cặp, nhìn lại mình, so với tình nhân người ta, vừa buồn vừa tủi. Trình Dục Bắc, đến cả nắm tay ngọt ngào còn không có nữa là. Tâm trạng Tây Thuần suy sụp. Em lên đây. Tây Thuần chậm lại. Si hát. Anh vẫn chưa hiểu sao, ra đi chỉ vì muốn được giữ lại. Lời ca rất hợp. Mới đi được vài bước, tiếng người phía sau vang lên. Tây Thuần. Tây Thuần xoay người, đôi mắt Trình Dục Bắc sáng lấp lánh dưới ánh đèn. Giờ phút này, trông anh như thiên thần, tỏa sáng để cô chìm đắm trong đó. Cô chạy đến bên cạnh anh, hờn giận mới vừa rồi cũng tan thành hư vô. Gì thế? Khóe môi Trình Dục Bắc dương lên nụ cười. Ngay khi cô còn chưa kịp biết chuyện, anh cúi đầu, dán môi mình lên môi cô. Ánh sao lấp lánh, tâm hồn nhấp nháy, chan hòa làm một, như dòng sông êm đềm trôi. Giờ phút này, anh là cô là anh, nắm tay trọn đời, bên nhau đến già, tương chấp tử thủ, vĩnh thủ kỳ tâm. Anh cho cô thấy cảnh đẹp nhất trên đời này, cô cũng chẳng muốn quay lại. Bạn đang nghe chuyện miễn phí trên website www.chuyenhay3s.net, được phát sóng vào 11 giờ hàng ngày. hãy subscribe Chuyện Ngôn Tình 23S để nghe chuyện mới nhất. Vui lòng không sao chép, re-upload dưới mọi hình thức. Chương 47. Mới đầu, chẳng mấy ai coi trọng chuyện trình dục bóc công khai ở bên Tây Thuần. Vậy mà giờ đã trở thành cặp đôi gương mẫu được ngưỡng mộ. Là chuyện nữ truy nam thành công nổi danh ở trường, khích lệ trái tim bao thiếu nữ đang xốn sang. Điều làm mọi người hiếu kỳ là Tây Thuần với Trình Dục Bóc ở bên nhau nhưng chẳng thấy cãi nhau hay xích mích gì cả. Dù quan điểm khác nhau cũng chẳng liên quan. Người ta nghĩ sao kệ người ta, miễn hai người trong cuộc vui là được. Trình Dục Bóc không có nhiều thời gian, làm thêm chiếm hơn nửa thời gian ngoài giờ học. Thời gian còn lại, anh với Tây Thuần đến phòng tự học, nhưng cũng chẳng được bao lâu. Bởi lẽ, anh đã quá thấu hậu quả Tây Thuần trốn tiết, dưới nỗ lực bền bỉ của anh. Cuối cùng, Tây Thuần của chúng ta cũng bỏ được tật trốn học. Cuộc sống cứ bình thản trôi qua, họ rất trân trọng, cũng rất hài lòng. Mấy tuần trước, Trình Dục Bắc học khá nhiều lớp. 10 tuần đầu của khóa học đã hoàn thành. Không phải anh không biết, mỗi lần thấy các bạn nam dẫn bạn gái mình đi chơi, tản bộ, anh đều cảm thấy mình nợ Tây Thuần nhiều lắm. Đổi thành bất kỳ ai khác, chắc chắn sẽ dốc hết tâm trí dành tất cả thời gian cho cô. Còn anh, ngay cả điều này cũng không làm được. Anh đứng dưới ký túc xá chờ cô. Tây Thuần chỉn chu cả buổi mới vội chạy xuống. Cảnh này khiến Lý Tâm rất đỗi thương cho chính mình. Phụ nữ đang yêu đều muốn dùng cách này để khoe với những kẻ lẻ bóng như cô là hoa đã có chủ ư. Trình Dục Bắc nhìn cô vội chạy về phía mình, khóe môi giơ lên một nụ cười. Tây Thuần chạy đến, tự nhiên khoác tay mình vào tay anh. Anh giơ tay chỉnh những sợi tóc lòa xòa cho gọn lại. Gấp vậy chi hả? Không nên đi như thế. Anh cau mày nhìn cô. Em gấp gáp như vậy, cho mấy bạn nữ kia tự biết anh đã có chủ rồi, đừng có mà dòm ngó nữa. Cô tự đắc. Thấy em thông minh vô cùng phải không? Cái này thì chưa hề thấy. Anh cười gượng. Em thông minh nhất. Khen em thêm một vài câu nữa đi mà. Anh lắc đầu. Một câu đủ rồi, nhiều quá mất giá, ít mới quý. Cô bĩu môi. Đây là lần đầu tiên anh rủ cô đi dạo phố. Nể tình điều này, cô sẽ tha thứ chuyện anh không nói chuyện lãng mạn, không so đo nữa. Anh rất hiếm khi đi kiểu này, yên lặng để cô kéo mình đi khắp nơi. Hai người bước vào một quán nhỏ, bên trong có không ít đồ thủ công mỹ nghệ rất đẹp. Nhìn cái nào cũng thấy khoan khoái. Có vẻ như anh rất thích, còn định cầm con dê nhỏ lên ngắm. Anh cười tươi nhìn cô. Em thích gì trong số này? Cô cười mờ ám, kéo anh ra khỏi quán. Những thứ này thích thì được rồi. Đến đây để thư giãn, thoải mái tinh thần. Nếu mua rồi thì ngắm cũng chẳng còn thích thú nữa. Trình Dục Bắc gật đầu như phỗng, giọng lạnh tanh. Thế nào em cũng ôm tư tưởng đó với anh? Dĩ nhiên rồi, dĩ nhiên rồi. Cô véo anh thật mạnh tay. Có thể anh ngại chưa đủ đau, thở dài. Hèn gì, ngày nào cũng biết hành hạ anh. Cô đè nén kích động, muốn đạp cho anh một đạp. Quần bẩn giặt mất công mệt. Là do bản tính hiền lành, cộng thêm hình mẫu vợ hiền dâu thảo lan ra, còn tuyên bố với đồng bọn mình sẽ tự giặt đồ cho bạn trai. Này cũng chẳng quan trọng. Quan trọng là cái tên này chê cô giặt không sạch. Ai bảo anh cứ mặc màu trắng suốt, chứ gì nữa, toàn là lỗi của anh. Hai người vào siêu thị, Trình Dục Bắc gặp lại một người bạn trung học. Người bạn này nói rất nhiều nữa là đằng khác. Cô chẳng biết làm gì, đành đi dạo xung quanh. Cô đứng xa xa trước tủ kính, nhìn chiếc váy được thiết kế rất đặc biệt, màu thanh nhã, lấy lá phong làm ý tưởng thiết kế chủ đạo. Cô đặc biệt thích cây phong, nhất là lá. Thích sưu tầm đủ loại lá phong, vòng tay lá phong, móc khóa lá phong, dùng lá phong làm chặn sách. Chỉ cần là lá phong, cô thích tất. Chiếc váy này thực sự rất đẹp, nhất là những lá phong đính trên váy, chân thật như mọc ra từ váy. Hạt hồng xen với sắc vàng, chẳng khác được ngắm một rừng phong thật. Cô rất rất thích, rất rất rất thích. Cảm giác như vừa gặp đã yêu ấy. Nhưng nhìn cửa hàng, cô cũng đủ biết chiếc váy này xa xỉ cỡ nào. Đúng là chỉ có thể ngắm. Lúc này, Trình Dục Bắc đi đến bên cạnh cô. Đang nhìn gì thế? Cô mỉm cười, chẳng nói gì, kéo anh đi. Anh nhìn cô rồi xoay người nhìn chiếc váy sau lớp kính, dao động. Tất nhiên, Tây Thuần không hề biết anh vì thế mà tất bật làm thêm, chỉ mong mua được chiếc váy đó. Chỉ là lúc Trình Dục Bắc đến cửa hàng, chiếc váy sau lớp kính chẳng thấy đâu nữa. Anh lo lắng tìm nhân viên hỏi, còn nhân viên cửa hàng lại ngạc nhiên nhìn anh. Chẳng phải anh là người đã mua chiếc váy à? Trình Dục Bắc khó tin. Sao có thể chứ? Tôi không hề mua qua chiếc váy đó. Hay là cô nhớ lầm rồi? Không đâu. Cô nhân viên lắc đầu. Người điển trai đó đi vội vào, còn mang theo số tiền lớn nữa, nên cô nhớ rất rõ. Lúc ấy tôi còn xem cùng anh. Anh nói bạn gái anh vô cùng thích chiếc váy này, nên mua để tặng sinh nhật cho cô ấy. Trình Dục Bắc chau mày không tranh luận tiếp nữa. Tuy nhiên, anh vẫn cảm thấy những lời đấy rất vô lý. Chiếc váy này, anh đã không mua được cho cô. Anh đã quyết, anh nhất định phải nỗ lực hết sức cho cô tương lai tốt nhất. Sau này, anh sẽ không để cô lỡ mất thứ mình thích nữa. Chương 48. Dạo này, tâm trạng của Trình Dục Bắc phải nói là vô cùng tệ. Anh điên cuồng làm thêm giờ, thậm chí còn trực đêm. Điều này làm Tây Thuần rất đau lòng, nhưng chẳng thể giúp được gì. Cô biết bệnh của dì nay chuyển nặng, cần một khoản tiền rất lớn để chữa trị, con số lên đến hàng triệu. Tây Thuần đành mỗi ngày đến bệnh viện săn sóc Bảng Nhã. Bảng Nhã nuôi nấng Trình Dục Bắc lớn khôn, gương mặt so với những người cùng lứa khác kham khổ hơn nhiều. Nhìn những đốt nhăn trên khuôn mặt ấy, Tây Thuần nhìn mà đau lòng thay. Đây là bệnh viện nhỏ trong thành phố. Tuy vậy, chi phí chẳng khác nào bệnh viện lớn. Vừa nhập viện là bắt phải nộp phí. Sau đó, y tá sẽ sốt ruột tới quan tâm hỏi han. Một khi ngừng nộp phí, những y tá này sẽ thay phiên giúp đóng tiền. Tây Thuần gọp một quả táo cho Bảng Nhã. Dì ơi, ăn nào. Bảng Nhã lắc đầu. Dì ăn không quen mấy thứ này, con ăn đi. Tây Thuần lại bướng bỉnh thất thành từng lát nhỏ. Dì chê con gọt nên không ăn hả? Bảng Nhã hết cách, há miệng để cô đút miếng táo. Bà rất vừa lòng Tây Thuần. Tuy thanh tú mỏng manh nhưng nội tâm lại rất quật cường. Quan trọng nhất là bà nhìn ra được con trai bà chân thành thích cô bé này. Bất kể thế nào, bà đều ủng hộ con trai mình. Trước giờ bà luôn cảm thấy bởi vì mình mà Dục Bắc không thể giống bao bạn cùng trang lứa khác vui chơi cười đùa, yêu thương. Thằng nhóc này chẳng mảy may suy nghĩ gì về con gái. Vậy mà lần này bà bệnh, Dục Bắc lại mang Tây Thuần đến trước mặt bà, làm bà vui hết sức. Tây Thuần thấy dì ăn không nổi, liền để quả táo xuống. Bảng Nhã là công nhân, tay chân đều có rất nhiều vết chai sạn. Tây Thuần sờ vào những vết chai ấy, vậy mà không hề thấy đau. Tất cả chúng đều là dấu ấn trưởng thành của Trình Dục Bắc. Dì ơi, con cắt móng tay cho dì nhá. Bảng Nhã gật gật đầu. Móng rất dày, cứng, Tây Thuần cắt mà mệt lả, nhưng vẫn chậm rãi cắt. Tây Thuần cho bà coi bàn tay đã cắt xong, thấy móng chân cũng hơi dài, lại muốn cắt móng chân luôn. Cái này thì Bảng Nhã không chịu. Các cô gái bây giờ đều không thích làm những việc này, nhưng phản đối vô hiệu, Tây Thuần cứ khư khư muốn làm. Tây Thuần đi lấy một chậu nước ấm để Bảng Nhã ngâm chân. Tây Thuần xem xét nãy giờ, ngón chân của dì rất cứng, còn biến thành màu đen nữa. Cắt không là chuyện không thể. Trước tiên, phải dùng nước ấm ngâm hồi cho móng mềm lại, xong rồi rửa sạch. Tay Thuần dùng khăn lau chân cho dì, sau đó kiếm cái ghế nhỏ, tỉ mỉ cắt móng cho dì. Móng chân cứng ơi là cứng, phải nói là dùng cách rũa móng mới đúng, bộp móng lất phất rơi xuống. Ngón út móng rất cứng, rũa thế này chắc đau lắm. Tay Thuần vừa cắt móng, vừa hỏi Bàng Nhã có đau không. Đau thì nhất định phải nói cho cô biết. Trình Dục Bắc đi vào liền thấy cảnh này, tay anh siết chặt. Mẹ, Tây Thuần. Tây Thuần ngẩng đầu, cười tươi rói. Cắt chút nữa là xong rồi. Bàng Nhã nhìn con mình. Tây Thuần là cô bé tốt, Dục Bắc ngàn vạn lần phải yêu thương cô bé đấy. Tây Thuần bĩu môi. Phải cảm ơn gì rồi, để con có cơ hội chứng minh bản thân mình. Anh ấy lúc nào cũng chê con vô dụng. Dì xem, con rất có ích chứ bộ. Trình Dục Bắc bước đến trước mặt cô. Em có ích nhất. Tây Thuần cười ngọt ngào. Chỉ là lúc Tây Thuần đi rửa tay chuẩn bị đi ăn với Trình Dục Bắc, lại nhìn thấy Trình Dục Bắc cãi nhau với Bàng Nhã. Mẹ phải xuất viện ngay lập tức. Bàng Nhã nhất quyết, bà biết mình chẳng còn bao lâu nữa, không cần phải tăng thêm gánh nặng cho con trai. Bà đã nợ con mình nhiều lắm rồi. Mẹ, sức khỏe của mẹ bắt buộc phải nằm viện. Hay mẹ đang lo lắng về chuyện tiền bạc? Con có cách rồi, mẹ đừng lo lắng nữa. Con nói gì cũng vô ích thôi. Mẹ muốn xuất viện, trừ khi con muốn trơ mắt nhìn mẹ đói chết. Tây Thuần đứng một bên, không nói nổi câu nào. Trình Dục Bắc cùng Bàng Nhã, ai cũng kiên trì giữ vững lập trường của riêng mình hết. Bàng Nhã cảm thấy bệnh của mình đã hết cách cứu chữa, hà cớ gì phải lãng phí tiền. Mà bà cũng chẳng muốn nhìn con trai mình sống khổ như vậy. Còn Trình Dục Bắc nghĩ mẹ nhất định phải ở lại bệnh viện. Anh đi làm thêm, dù có tạm nghỉ học, cũng chỉ mong kiếm tiền chữa trị cho mẹ. Trình Dục Bắc đứng ngoài hành lang hóng gió. Tây Thuần bước đến cạnh anh, cũng chẳng biết nên làm gì, chẳng biết phải nói gì để anh có thể thoải mái hơn. Anh kéo cô lại, ôm cô vào ngực. Anh chưa kể chuyện mẹ anh phải không? Giọng anh đè nén, cô nhẹ gật đầu. Chuyện của anh, em nguyện ý sẻ chia cùng. Cha mẹ anh là tự do yêu đương. Đại học, Bàng Nhã là người đẹp, là đối tượng mà biết bao nam sinh ước mong được kết giao cùng. Nhưng trong mắt bà chỉ có mỗi cha anh. Hai người họ yêu nhau, cùng vẽ nên một chuyện tình đẹp lung linh ở tuổi thanh xuân đẹp nhất. Cả hai đều cho đối phương là duy nhất, sẽ nắm tay nhau đến trọn đời. Chẳng bao lâu, Bàng Nhã mang thai Trình Dục Bắc. Cùng lúc đó, công ty nhà cha anh gặp phải vấn đề lớn. Cha nói với Bàng Nhã, bảo bà nhất định phải chờ ông, bây giờ anh có trách nhiệm của mình. Nên Bàng Nhã cứ chờ ông cưới người con gái khác, chờ ông với người phụ nữ đó sinh con, chờ ông danh tiếng vang xa, chờ ông dần rời xa mình. Người đàn ông đó mãi không trở lại. Bàng Nhã không chờ đợi ông ấy nữa, nhưng bà dùng cách riêng của mình nuôi nấng con của họ. Đến giờ, Bàng Nhã vẫn tin người đàn ông đó nhất định có nỗi khổ riêng nên mới chưa về tìm bà. Trình Dục Bắc lại càng ôm cô chặt hơn. Anh đã gặp người phụ nữ đó rồi. Tây Thuần tròn mắt nhìn anh. Người phụ nữ đã cướp cha anh đi. Bà ta kiêu hãnh tự tin. Anh biết ơn bà ấy, bởi bà ấy không hề quăng một xấp tiền vào mặt anh, bảo anh cút đi nơi khác. Cũng không hề hoanh hoang hống hách sỉ nhục anh. Nhưng bà ấy đã dùng phương thức khác làm anh tuyệt vọng. Bà ta nói, bà chưa hề ép cha anh làm gì cả. Tất cả đều do cha anh tự chọn. Nếu cha anh muốn về bên anh và mẹ anh, bà ấy cũng sẽ ly hôn vô điều kiện. Tây Thuần khóc. Người phụ nữ đó quả thật không hề sỉ nhục anh, nhưng lại dùng phương thức tàn nhẫn gấp trăm lần làm anh tuyệt vọng. Vứt bỏ bọn anh, mà trong lòng bọn anh cứ mãi nhớ nhung người đó. Bao năm qua, mẹ nuôi nấng yêu thương anh. Mẹ không ăn không mặc, chỉ hy vọng anh được cắp sách đến trường, để anh có thể dựa vào năng lực tự đứng vững trên đôi chân của mình. Sao mẹ lại có thể tàn nhẫn thế, ép anh phải làm chuyện nhẫn tâm đó? Tây Thuần ôm chặt anh. Em hiểu hết. Đừng quên like và subscribe để cập nhật chương mới nhất của truyện Đường Kết Hôn Không Tình Yêu. Hãy like và comment cảm xúc sau khi nghe xong audio nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.